Chương 812, còn một loại đan dược cuối cùng là thiên hương đan. Giang Khương cũng chưa từng luyện qua thiên hương đan. Nhưng trong truyền thừa của Tế Thế Đỉnh, thiên hương đan là đan dược dễ luyện chế nhất, thời gian luyện cũng không dài. Hiệu quả của nó đối với những người tu luyện nội khí dưới địa giai đỉnh phong vô cùng tốt. Cho nên Giang Khương mới lựa chọn luyện chế đan dược này. Thiên hương đan rất dễ luyện chế, nhưng cũng không có nghĩa là hiệu quả của thiên hương đan không tốt. Chẳng qua thiên hương đan không có hiệu quả đối với Giang Khương mà thôi, chứ đối với những người khác thì hiệu quả không tệ lắm. Hơn nữa, hao phí cho đan dược này không nhiều. Nguyên phong đan thì cần đến 5-6 tiếng, nhưng thiên hương đan chỉ cần 3 tiếng, cộng thêm tác dụng đặc biệt của Tế Thế Đỉnh, thời gian lại càng rút ngắn không ít. Cho dù là đơn giản, nhưng cũng rất phù hợp với thời gian của Giang Khương bây giờ, cũng giống như lần đầu tiên, tốc độ của Giang Khương rất nhanh. Thiên hương đan vốn cần 3 tiếng để hoàn thành, nhưng Giang Khương chỉ cần có 2 tiếng là đã có mẻ đầu tiên. Đào Cường mang theo vẻ nghi hoặc và tò mò cầm chai thuốc nhỏ đưa đến cho Giang Khương. Tuy nói thiên hương đan luyện chế hơi ít, nhưng Đào Cường biết, lần này thiên hương đan dường như chưa luyện chế thành công. Thiên hương đan như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào chưa. Đến 2 tiếng đã luyện ra. Cái này nhìn qua giống như Giang Khương cố ý làm như vậy, nhưng cố ý luyện chế thất bại một loại đan dược, đây là có dụng ý gì? Đào Cường có chút không hiểu, đưa đan dược được luyện chế đến trước mặt Giang Khương, vốn tưởng rằng Giang Khương chỉ thoáng nhìn qua một chút, sau đó sẽ cất đi. Nhưng lần này lại không giống như Như Y đã tưởng tượng, Giang Khương cầm thuốc đưa lên mũi ngửi, gương mặt hiện lên vẻ cổ quái, giống như đan dược này không phải luyện hỏng mà là có vấn đề khác, dường như không giống, gương mặt Giang Khương lộ vẻ nghi hoặc, nhìn màu sắc của thuốc, sau đó ngửi một lần nữa. Mùi vị này hoàn toàn khác với mùi trong trí nhớ, màu sắc thì không sai, nhưng mùi lại khác. Bên trong mùi thuốc lúc này mơ hồ có thêm một cảm giác cay. Người bình thường có lẽ không ngửi ra, nhưng khứu giác của Giang Khương nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, một chút cay nhàn nhạt cũng không thoát khỏi lỗ mũi của hắn. Thoáng chần chừ một chút, Giang Khương đổ ra một viên thuốc đưa lên mũi lần nữa. Cẩn thận ngửi qua một lần, chân mày cau lại, sau đó ném viên thuốc vào trong miệng, nhìn biểu hiện của Giang Khương, sự nghi ngờ trong lòng Đào Cường lại càng nhiều hơn. Bây giờ y có thể xác định y sĩ Giang Khương đã luyện chế thất bại. Hơn nữa, hắn dường như rất quen thuộc với tình huống đan dược thất bại lần thứ hai. Thậm chí giống như là cố tình luyện chế đan dược thất bại. Ngay cả tình huống đan dược sau khi thất bại là gì cũng tương đối rõ ràng, nếu không, chắc chắn sẽ không có thái độ như vậy đối với đan dược thất bại. Nhưng sau khi nghi ngờ trong lòng được giải trừ, Đào Cường lại xuất hiện nghi ngờ khác. Vị y sĩ Giang Khương làm như vậy là để làm gì? Hơn nữa, nguyên liệu của đan dược này còn có thể luyện chế thành đan dược khác sao? Giang Khương nhai nhai viên thuốc trong miệng vài cái. Cảm nhận được mùi vị, chân mày càng lúc càng cau chặt. Mùi của đan dược không đúng, khẩu vị lại không giống. Tuy nói đây chỉ là bán thành phẩm của thiên hương đan, nhưng tuyệt đối không phải là cảm giác này. Sau khi đan dược đưa vào miệng, thậm chí Giang Khương còn không cảm nhận được hiệu quả rõ ràng, luyện hư, trong lòng Giang Khương nghi ngờ vô cùng. Ngày thứ nhất, hắn luyện hư mấy loại đan dược. Bất quá cũng chỉ là để làm quen với Tế Thế Đỉnh, khống chế hỏa hầu luyện chế cho thật nhuần nhuyễn. Thông qua luyện chế mấy loại đan dược, hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ và sự biến hóa của Tế Thế Đỉnh. Vì thế, có Tế Thế Đỉnh, cộng thêm trí nhớ truyền thừa, trên căn bản không thể xuất hiện vấn đề, nhưng đan dược trước mắt rõ ràng đã xảy ra vấn đề, khiến cho Giang Khương không thể lý giải. Vì sao tình huống này lại xuất hiện, Giang Khương cân nhắc lại một lần, loại bỏ các nhân tố, với trình độ quen thuộc của hắn đối với Tế Thế Đỉnh, trên căn bản không thể xảy ra tình trạng mất khống chế hỏa hầu hay có bất kỳ sơ suất nào về kỹ thuật. Mặc dù Tế Thế Đỉnh có nắp mới, nhưng ngày thứ nhất Giang Khương hao tốn nhiều dược liệu, luyện hư mấy loại đan dược, chính là để Tế Thế Đỉnh với cái nắp mới sẽ có tác dụng như thế nào. Cho nên, sau khi loại bỏ nguyên nhân ở phương diện kỹ thuật, một lý do mà Giang Khương nghĩ đến chính là dược liệu, nhưng dược liệu của Thiên Y Viện làm sao có thể xảy ra vấn đề được? Chứ, dược liệu mà Thiên Y Viện sử dụng phải thông qua kiểm tra ở mấy khâu, bảo đảm 100% không có vấn đề mới được đưa vào sử dụng. Trong tình huống đó, tuyệt đối không thể nào xảy ra bất cứ vấn đề gì, Giang Khương nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt trầm xuống. Nếu dược liệu xảy ra vấn đề, như vậy không phải là vô tình được, nhất định đã có người động tay. Đào Cường thấy Giang Khương đứng đó cau mày, gương mặt âm tình bất định, do dự một chút. Liền nhìn đồng hồ, xác định thời gian không còn nhiều, lúc này mới cẩn thận hỏi, y sĩ Giang Khương, chúng ta có tiếp tục luyện chế không? Thời gian cũng không còn nhiều nữa, nghe Đào Cường nói, Giang Khương liền bừng tỉnh, thoáng chút trầm ngâm rồi đưa ra quyết định. Nếu dược liệu xuất hiện vấn đề, cho dù tiếp tục luyện chế, hắn có cẩn thận đến cỡ nào cũng sẽ thất bại, người muốn hắn thất bại không ít. Có dùng mông để nghĩ cũng biết có người cố ý động tay vào, người trong Thiên Y Viện có đủ tư cách tái máy chân tay, hơn nữa còn dám mạo hiểm để hắn thất bại cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Khương liền trầm xuống, nhìn Đào Cường nói, Đào Cường, phiền anh mang dược liệu của Thiên Hương Đan ra đây, tôi muốn kiểm tra một chút, lấy ra hết. Kiểm tra, nghe Giang Khương nói, Đào Cường sửng sốt, thoáng suy nghĩ một chút rồi nhắc nhở, tại sao phải kiểm tra? Dược liệu trong viện không thể nào có vấn đề được. Y sĩ Giang Khương, thời gian của cậu không còn nhiều. Nếu cứ trì hoãn, cậu tuyệt đối không thể luyện chế xong. Không, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, nếu như có người tái máy chân tay, Đào Cường tuyệt đối là người có tư cách.